Sủng phi của hoàng đế, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm đi, Thẩm Thác gắp một miếng cá để vào đĩa trước mặt Tiểu Bảo, giọng điệu bình thường. Không cần để ý người khác nhìn con thế nào, luôn phải làm quen, tham gia tiệc cung đình nhiều lần, sẽ không còn để ý đến ánh mắt của người khác nữa. Hai người trên đài chung sống hòa thuận, chuyên tâm ăn cơm. Thần tử dưới đài nơm nớp lo sợ, suy đoán lung tung. Thiên tử như vậy khiến các thần tử phía dưới đều do dự, trong lòng suy nghĩ dụng ý của thiên tử, ngay cả mời rượu cũng không dám. Chẳng lẽ bệ hạ đã biết trước chuyện Thái hậu nương nương sắp xếp bọn họ mời rượu, cho nên dùng một đứa trẻ để từ chối. Điểm này, các thần tử phía dưới và Tạ Thái hậu nghĩ giống nhau. Một lát sau, tiếng nhạc du dương vang lên, một nhóm vũ cơ uyển chuyển nhảy múa trên đài giữa điện Cảnh Phúc. Người dẫn múa là gương mặt quen thuộc. Phương Chỉ được Thái hậu nương nương mời đến dạy Tạ Doanh Xuân múa. Ngô Tiểu Bảo nhận ra Phương Chỉ, liền nhớ đến những lời dì út và A Nương nói. Cô bé lập tức mất hứng thú với cả bàn thức ăn, liếc nhìn người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Hoàng đế thúc thúc, thúc sẽ cưới dì út của con sao? Sẽ không, hắn trả lời rất dứt khoát, không hề giấu giếm, trực tiếp khiến Ngô Tiểu Bảo nghẹn lời. Vậy, hoàng đế thúc thúc sẽ cưới A Nương sao? Thẩm Thác liếc mắt, ngược lại không vội trả lời, mà hỏi ngược lại. Tiểu Bảo hy vọng ta cưới A Nương của con sao? Ngô Tiểu Bảo không biết trả lời câu hỏi này thế nào, bởi vì con bé thật ra chưa từng nghĩ đến chuyện này. Con không biết. Con bé hiểu một chút, nhưng lại không hiểu lắm. Chỉ biết nam nữ không thể tùy tiện ngủ cùng nhau, trừ phi sau khi thành hôn, lúc ngoại tổ mẫu và A Nương nhàn rỗi trò chuyện, con bé luôn chú ý lắng nghe. Lâu dần liền hiểu được. Con bé cúi đầu nhìn cơm trong bát, đôi mắt đảo quanh, vẫn không nhịn được ngẩng đầu lên, hỏi ra vấn đề mà con bé luôn muốn hỏi nhất từ trước đến nay. Hoàng đế thúc thúc, rốt cuộc tại sao lại đối xử tốt với con như vậy? Cách chương.